chư vị, vạn thú tông bị diệt, hung hồn cũng bị giết, thực lực của phi linh môn lúc này không hề tầm thường, ta nghĩ mọi người cũng đã tận mắt nhìn thấy a. Đoạn kiếm đại đế nhìn mọi người chung quanh, trong mắt vẫn lan tràn ra hàn ý. Nhớ tới Lục Thiếu Du cuồng vọng ban ngày, trong lòng hắn lập tức giận dữ. Mà thực lực của Lục Thiếu Du đã khiến cho hắn hãi hùng, khiếp vía. Hơn 10 đế giả, tất cả các sơn môn lớn chúng ta không có bất kỳ một sơn môn nào có thể xuất ra ngần ấy đế giả. Trên khuôn mặt già nua của hồn diệt lão nhân vẫn còn có chút rung động khi nàng vừa mới tới vạn thú tông thiếu chút nữa đã xoay người rời đi. Một mình chống lại thì thiên địa minh chúng ta sẽ bị Lục Thiếu Du san bằng thành bình địa. Tiểu tử này trở thành hoàng tộc khống chế thuộc tính mới, cánh chim đã cứng cáp, hiện tại chúng ta rốt cuộc không có cách nào làm gì được hắn. Yêu Hỏa đại đế của Địa Linh Tông trầm giọng nói. Đoạn kiếm đại đế nhìn mọi người nói. Trong lòng mọi người có lẽ đều hiểu rõ, một mình đối đầu với Lục Thiếu Du kia, tất cả các sơn môn cơ hồ đều bị san bằng thành bình địa. Cho nên tới lúc này, mọi người không thể không đồng tâm hiệp lực, bằng không kết cục sẽ giống như Vạn Thú Tông và Hóa Vũ Tông, chư vị thấy sao? Đồng tâm hiệp lực, chỉ tiếc Hắc Sát giáo không ngờ lại âm thầm thông đồng với Phi Linh Môn. Thiên Nguyên Đế Tôn tức giận nói, tên khốn kiếp Phong Sát kia, ta đã sớm biết hắn không đáng. Cốc truyện audio.com, tin cậy, đáng tiếc chúng ta không ra tay sớm. Tuyệt Mộc Quỷ Đế oán hận không thôi. Cách chương.